chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, ngoan nhân. Ta nói treo ở 3 ngày sau cũng là 3 ngày sau. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi có muốn hay không đăng ký? Muốn đăng ký thì 3 ngày sau số. Công tác nhân viên vẫn lạnh lùng như cũ nói ra. 3 ngày, vậy nếu là bệnh nhân các loại không tới 3 ngày đâu? Nếu là đến treo cấp cứu, vậy khẳng định là bệnh tình tương đối nghiêm trọng. Đừng nói các loại 3 ngày, nói không chừng 1 ngày cũng chờ không. Các loại không, vậy liền đi bệnh viện tầng ngầm 1. Chỗ đó có phòng trống. Vương Đại Đông mày nhíu lại càng chặt. Bệnh viện tầng ngầm 1 có phòng trống ý tứ rất rõ ràng. Bởi vì đồng dạng bệnh viện tầng ngầm 1 đều là làm nhà xác. Có điều hắn đồng thời không nói thêm gì. Bệnh viện tiếp đãi bệnh nhân năng lực là có hạn. Chính như công tác nhân viên nói, mỗi người mệnh đều là mệnh, chỉ có thể tới trước tới sau. Mà vị lão bà kia bà vẫn ở chỗ cũ chỗ đó hết sức cầu khẩn. Lão thái bà, người thật muốn số, có thể đi bên ngoài mua cuối hành lang chỗ đó mua. Chỗ đó có người có không muốn số bán. Công tác nhân viên tựa hồ bị lão bà làm cho không kiên nhẫn, có chút bực bội nói ra. Ta hỏi, thế nhưng là hắn muốn 10.000. Ta nơi nào có nhiều tiền như vậy? Ta tiền còn phải giữ lấy cho Hoa Hoa xem bệnh đây. Lão bà không chỗ ở lau nước mắt. Đại Đông, giúp đỡ nàng a. Lúc này, trong ngực nữ lão tổng có chút nhìn không được, nhẹ nhàng lung lay Vương Đại Đông cánh tay. Vương Đại Đông gật gật đầu, buông xuống nữ lão tổng, sau đó hướng về công tác nhân viên chỗ nói địa phương đi đến. Quả nhiên, hắn vừa vặn đi qua thì lập tức có người nghênh tới. Huynh đệ, muốn mua số sao? Hôm nay số nha, người kia cười tủm tỉm nói. Vương Đại Đông tại cái kia trên thân người liếc nhìn liếc một chút, cảm giác có chút nghi ngờ nói, ngươi không phải không bệnh à? Tại sao phải đăng ký? Ai nói không có bệnh liền không thể đăng ký? Ta nói ngươi có muốn hay không a? Ta có thể nói cho ngươi a. Ngươi không muốn, một hồi bị người khác mua đi, bảo đảm ngươi 3 ngày cũng lấy không được số. Người kia đắc ý nói. Vương Đại Đông nhất thời thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là phiếu con buôn. Hiện tại phiếu con buôn 10 phần hung hăng ngang ngược. Trước kia là buôn bán vé xe lửa, không nghĩ tới bây giờ cũng bắt đầu buôn bán trong bệnh viện đăng ký phiếu. Bệnh viện, riêng là tốt bệnh viện đăng ký khó. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì những thứ này đáng giận phiếu con buôn. Để tránh thức cần cứu chữa người không có cách nào xem bệnh. Vương Đại Đông ánh mắt khẽ híp một cái hỏi. Bao nhiêu tiền một chương? Cái này đúng, anh em, ngươi ngẫm lại xem, cái gọi là cứu người như cứu hỏa. Ngươi hoa 10.000 khối tiền tại ta chỗ này mua một chương gần phía trước phiếu, liền có thể sớm đi coi trọng bệnh, sớm trị liệu, sớm tốt, muốn là chậm trễ bệnh tình nghiêm trọng, hoặc là bệnh nhân người chết, vậy nhiều đáng tiếc a. Dù sao tiền thứ này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Người kia gặp sinh ý có hy vọng, nhất thời mặt mày hớn hở. Vương Đại Đông nghe vậy có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này phiếu con buôn còn có thể nói ra dạng này có triết lý lời nói tới. Ngươi có muốn hay không a? Không phải cho ta 10.000 khối tiền là đi, ta hiện tại thì cho ngươi. Vương Đại Đông chính đang do dự, một người trung niên nam tử chính là vội vã đi tới. Đối với cái kia phiếu con buôn nói, xác thực, cùng sinh mệnh so ra, 10.000 khối tiền, không đáng kể chút nào. Phiếu con buôn cũng nói không sai, Vương Đại Đông không mua, có là người mua, chờ một chút, ta muốn. Vương Đại Đông nói, cái này mới đúng mà, 15.000, phiếu con buôn vừa cười vừa nói. Vương Đại Đông nhướng mày, vừa vặn không phải còn 10.000 à, làm sao hiện tại liền muốn 15.000? Người kia cười nói, vừa vặn chỉ có một mình ngươi mua, hiện tại có người khác muốn mua, đương nhiên phải tăng giá. Cái này gọi cung cầu quyết định giá trị. Ta cho ngươi 20.000, đem phiếu bán cho ta. Nhìn ra được, trung niên nhân trong nhà hẳn là có người đến bệnh nặng, cần gấp phiếu. 25.000, phiếu con buôn lòng tham không đáy nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được, người kia cần gấp phiếu, liền lập tức là ngay tại chỗ tăng giá. 25.000 thì 25.000, cho ngươi tiền. Trung niên nhân dùng 25.000 mua biểu diễn không chuyên. Huynh đệ, ta cứ nói đi, ngươi không mua, có là người mua, ngươi còn muốn hay không? Ta chỗ này còn có, coi như ngươi tiện nghi một chút. 15.000 tốt, phiếu con buôn một bên đem thật dày nhân dân tệ nhét vào trong túi quần. Một bên cười mỉm đối với Vương Đại Đông nói, muốn. Vương Đại Đông hồi đáp, được rồi. Cầm lấy đi, 15.000, một tay trả thù lao, một tay giao hàng. Phiếu con buôn nói, vừa vặn phiếu con buôn cầm phiếu thời điểm, Vương Đại Đông nhìn rõ ràng, phiếu con buôn trong túi quần còn trang lấy hơn mấy chục tấm vé. Người ta muốn treo một cái số đều treo không đến, cái này phiếu con buôn, vậy mà treo mấy chục tấm hàng trăm tấm, một tấm vé bán hơn 10.000. Cái này mấy ngày kế tiếp, liền thành trăm vạn phú ông a, trách không được sẽ làm thứ chuyện thất đức này. Một chương không đủ, Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp phiếu, mà chính là lắc đầu. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Phiếu con buôn gặp Vương Đại Đông muốn mua càng nhiều phiếu, trên mặt ý cười càng đậm. Muốn hết, ta dựa vào, muốn hết, ta nói huynh đệ. Ngươi sẽ không phải muốn cướp ta sinh ý à? Phiếu con buôn cảnh giác nói. Vương Đại Đông xem ra cũng không giống là kẻ có tiền. Cái này mấy chục tấm phiếu, có thể giá trị hơn mấy trăm ngàn đây. Nhưng mà, bán cho ngươi cũng tốt. Hôm nay ta vừa vặn nghỉ ngơi. Tới đi, đây là 53 tấm vé. Coi như ngươi 10.000 khối tiền một chương. Ngươi cho ta 500.000 tốt. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, nói, ta một phân tiền cũng không có, không có tiền ngươi còn muốn mua vé, ngươi đùa đi, tiền ta là không, bất quá ta có cái này. Vương Đại Đông nói xong chính là một chân đá vào phiếu con buôn trên bụng. Ôi, ngươi tại sao đánh người? Phiếu con buôn kêu đau nói. Vương Đại Đông không có trả lời, lại là một chân đá đi. Phiếu con buôn bị đá ngã xuống đất. Ôi, đánh chết người, người tới đây mau. Phiếu con buôn ngã trên mặt đất, hoa hoa kêu to. Bất quá, chung quanh tuy nhiên có rất nhiều người, nhưng lại không ai quăng tới đồng tình ánh mắt. Thậm chí có người cảm thấy rất giải hận. Cũng là bởi vì những thứ này phiếu con buôn mới để bọn hắn treo không đến số. Dù sao không phải mỗi người đều có tiền đến phiếu con buôn nơi này đến mua phiếu. Vương Đại Đông cúi người, trực tiếp theo phiếu con buôn trong túi quần đem tất cả phiếu cho móc ra. Sau đó trực tiếp hướng về trong hành lang vung đi. Mấy chục tấm phiếu, nhất thời giống như là hồ điệp một dạng bay ra ra. Đám người chung quanh lập tức điên cuồng tranh đoạt lên. Trong nháy mắt 50 mấy tấm vé liền bị tranh đoạt một quang. A, ta phiếu, ta phiếu. Nhìn lấy chính mình phiếu bị cướp, phiếu con buôn đau lòng đều nhanh ra máu. Ta muốn cáo ngươi cướp bóc. Phiếu con buôn hung dữ đối với Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông cười lắc đầu, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên bỗng nhiên một chân dẫm tại phiếu con buôn trên cổ tay. Răng rác, phiếu con buôn cổ tay nhất thời bị dẫm nát, phát ra như là như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, không nghĩ tới người này đã vậy còn quá hung ác. Bất quá, càng ác hơn còn ở phía sau. Chỉ gặp Vương Đại Đông nắm lên phiếu con buôn một cái tay lại là mạnh mẽ chặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.